Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lưu Gia có Bạch Lộc. Liễu Long An động thân đi ra khỏi cửa phòng. Hồ Tuyết cùng Hàn Sơn Đồng theo sát phía sau, chỉ thấy Long Lý lẻ loi trơ trọi đứng ở trong viện. Tại hắn đối diện một trượng nơi, đứng đấy năm thân ảnh. Những người kia người người bạc mũ không vành ngân giáp, cầm tay hàn quang lập lòe đao kiếm, vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Cô ánh trăng sáng, xuyên thấu qua hơi mỏng mây bay nghiêng xuống, chiếu vào trên mặt bọn họ. Đây không phải là mặt, mà là khoảng không động, chỉ một cặp u lam điểm sáng, tựa hồ là bọn hắn con mắt. Bọn hắn quanh thân đều lộ ra âm trầm khí tức khủng bố, làm cho người cảm thấy sống lưng trên lưng có băng tuyết tính vào. Bọn hắn tụng quanh cùng một chỗ, bắt đầu đi về phía trước động. Ánh trăng mặc dù sáng, lại theo không ra bọn hắn bóng dáng. Bọn hắn bộ pháp mạnh mẽ, lại không có nửa điểm thanh âm. Long Lý quát, lại đi về phía trước, cũng đừng trách ta không khách khí. Những người kia tựa hồ nghe không đến Long Lý lời nói, còn tại từng bước một hướng về phía trước tới gần. Một cỗ mục nát khí tức cấp tốc lan ra, làm cho người trong lòng phiền căm ghét. Long Lý thấy chúng nó không ngừng tiến lên, thầm nghĩ, nhóm người này âm khí nặng như vậy, chỉ sợ đều là ác quỷ. Ta Long Lý cũng là theo trong phần mộ leo ra, chúng ta ngược lại là so tài một chút, xem ai càng âm u lạnh lẽo. Tâm nghĩ đến đây, há mồm phun ra một cỗ hắc khí, đột nhiên phóng tới địch nhân. Năm người kia đều đánh cái rùng mình, trên mình khôi giáp giật mình phủ lên một tầng sương lạnh, lập tức ngừng lại bước chân. Trên mặt lam quang đều bắn về phía Long Lý, cái kia cỗ hắc khí lượn vòng lượn lờ, đem năm người bao phủ tại bên trong. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra thút thít âm thanh, bỗng nhiên đao quang, kiếm sáng long lánh, hắc khí lập tức bị chém đứt, chia năm sáu đoàn. Trong hắc khí có nữ nhân nhẹ giọng nguyền rủa nói, ngươi sống không quá tối nay, sống không quá tối nay. Đột nhiên lại là một đao hiện lên, cái kia thanh âm cô gái im bặt mà dừng, hắc khí bắt đầu biến thành một tia, hướng cái kia năm tấm tối om trên mặt chảy tới. Trong tích tắc, hắc khí bị bọn hắn hút không còn một mảnh. Năm người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Long Lý thấy Lạch Minh oán khí bị phá, cấp vội vàng hai tay xê dịch, một cái Lạch Minh trưởng đánh ra, lôi theo lấy băng tuyết, gào thét mà đi ở trước nhất một người, đứng mũi chịu sào bị đánh ngã. Chỉ gặp hắn mũ giáp nghiêng một cái, rơi trên mặt đất, người kia đã không có đầu, lại đột nhiên tung bay bay lên. Tuy là đầy người khải giáp 10 điểm cồng kềnh, nhưng thân thể cũng là 10 điểm linh hoạt, phảng phất không có một chút trọng lượng. Bốn người khác trên mặt lam quang đại thịnh, tựa hồ đối với Long Lý 10 điểm tức giận, dưới chân bọn hắn cũng vọt lên cách mặt đất, tất cả đều phiêu hướng không trung. Thoáng chốc đao quang kiếm ảnh, đem Long Lý vây vào giữa. Long Lý hai tay dùng ra Lạch Minh trưởng, đem một người trong đó đánh cho như diều đứt dây bay ra ngoài vòng tròn. Chỉ là Lạch Minh trưởng lực mặc dù như bài sơn đảo hải, đánh vào bọn hắn nhẹ nhàng trên mình, lại gắng sức không lại. Người kia chợt liền lại nghiêng bay trở về. Những người kia thấy Long Lý vướng trái vướng phải, đã không đáng lo lắng, liền dọn ra ba người, đường chạy Liễu Long An mà. Liễu Long An chợt thấy trong đan điền một hồi sao động, thiên tử kiếm bạch quang lập lòe, đột nhiên bay ra, thiên tử kiếm huỳnh quang lướt lên, vòng quanh một cỗ tử khí, giết hướng người tới. Những người kia thôi động đao kiếm, gọi thiên tử kiếm, nào có thể đoán được trong tay bọn họ binh khí, làm sao có thể cùng thiên tử kiếm đối thoại. Vừa đối mặt, hết thảy đao kiếm tất cả đều bẻ gãy. Thiên tử kiếm tại ba người kia bên trong một cái xuyên qua, sáu đầu cánh tay đều bị đồng loạt chém xuống. lập tức quay đầu, bay về phía Long Lý, lại đem hai người khác, tứ chi, toàn bộ chém đứt, những người kia bị tan mất hai tay, nhất thời mất đi sức chiến đấu, mỗi người đều toát ra một cỗ khói xanh, chớp mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Liễu Long An nhìn xem chung quanh lại không có động tĩnh. Cái này mới đưa mọi người gọi vào nhà bên trong, thấy sát thủ theo nhau mà tới, mấy người trong lòng đều khẩn trương vạn phần, ai cũng không biết kế tiếp còn có gì các loại nhân vật xuất hiện. Hồ Tuyết rúc vào Liễu Long An bên cạnh, phảng phất y như là chim non nép vào người, khiến Liễu Long An không khỏi yêu thương. Mọi người yên lặng ngồi nửa canh giờ. Hàn Sơn Đồng nhìn sang Hồ Tuyết, nói, mọi người cũng đừng đều ngồi không, ta đến Long Lý phòng bên trong nghỉ ngơi, có hắn bảo hộ, cứ yên tâm đi. Nói xong lôi kéo Long Lý đi ra ngoài, tuy là tại gấp gáp bên trong, hắn y nguyên duy trì quân tử phong thái, không nguyện ý cùng huynh đệ, đệ muội quấy tại một phòng. Liễu Long An gặp hắn cố chấp, nghĩ đến Long Lý công phu thần diệu, gặp được cường địch cũng đủ để ứng phó một hồi, cũng liền không lại cản trở. Hồ Tuyết nói khẽ, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi không có ta đây, nguyên lai rất thương ta. Liễu Long An nhớ tới vừa rồi gắt gao ôm nàng, trong lòng lại bay lên một đoàn mật ý, nói, trên người ngươi thơm quá. Hồ Tuyết xấu hổ nói, ưa thích sao? Liễu Long An tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, ta vừa rồi kém chút té xỉu. Hồ Tuyết sẵn giọng, phi, là mê đảo, cũng không phải hôn ngược lại. Liễu Long An nói, tự nhiên là bị tiểu hồ ly tinh mê đảo. Hồ Tuyết bổ nhào vào trong ngực hắn, nói, để ngươi cẩn thận nghe. Liễu Long An nhẹ nhàng đẩy ra nàng, cười nói, nguy hiểm như vậy, cũng không dám bị ngươi mê đảo. Hắn chỗ nào am hiểu nữ hài tử tâm thái, vô luận tình thế có nhiều nguy cấp, Hồ Tuyết đều không biết quên mất thể nghiệm hắn tình hoài. Hai người đều nhảy đến trên giường, một đầu một cái, khoanh chân thổ nạp, giữ vững chính mình thanh tịnh tâm. Như thế một đêm trôi qua, một cái sáng sớm, Lưu Phúc Thông liền tới đến trong tiểu viện, hắn thấy Hàn Sơn Đồng theo Long Lý trong phòng đi ra, nghĩ rằng mọi người mười điểm thân cận, cười nói, sư phụ, ánh mắt ngươi đỏ lên, nói một đêm sao? Thấy Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đi ra, nói, Liễu huynh đệ, tối hôm qua Lưu mỗ say rượu thất thố, xấu hổ, xấu hổ. Liễu Long An cười nói, Lưu đại ca hào sảng. Lưu Phúc Thông đang muốn mời đến mọi người đi ăn điểm tâm, chợt thấy một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy tới, nói, Tam công tử, cửa lớn thật nhiều người nháo sự, nói là để cho chúng ta giao ra Bạch Lộc. Lưu Phúc Thông hơi hơi kinh ngạc, người đối diện gia đình, người cần khách nhân đi Hoa Hướng Dương sảnh ăn điểm tâm, ta liền đi xem một chút. Hàn Sơn Đồng nói, chúng ta cùng đi xem. Hắn tuy là một đêm không ngủ, nghe được Bạch Lộc hai chữ vẫn mười điểm mẫn cảm. Lưu Phúc Thông cười nói, cái nào dùng lao sư phó đại giá. Hàn Sơn Đồng không nghe, tiếp tục hướng cửa sân đi đến. Lưu Phúc Thông chỉ đành phải bước nhanh đi tới phía trước dẫn đường. Liễu Long An nhớ đại ca an toàn, cấp bách theo phía sau bọn họ. Một nhóm năm người đi vào Lưu phủ cửa lớn, nghe được bên ngoài ồn ào mười điểm huyên náo, không ít người tại cao giọng gọi hàng, giao ra Bạch Lộc, giao ra yêu thú, Lưu gia người sắp đi ra, không còn ra, chúng ta liền đánh vào đi. Liễu Long An thầm nghĩ, Lưu Bạch Lộc tuy là tính tình lạnh nhạt, cũng không phải yêu tinh, thế nào hoàn thành yêu thú? Năm cái thân thể khỏe mạnh gia đình đều cầm tay côn bổng, đứng tại cửa động bên trong. Cửa động, một cái cẩm y ngọc bào nam nhân đón lấy tới trước. Lưu Phúc Thông nói, đại ca, chuyện gì xảy ra? Đại ca nói, sáng sớm lên, những người này liền tại bên ngoài ồn ào, Nói bản gia Bạch Lộc là phu chứ, là yêu thú, nói những năm này hồng thủy đều là bởi vì Bạch Lộc gây nên. Lưu Phúc Thông nói, đều là ai nháo sự. Đại ca nói, có trong thành, cũng có ngoại ô, có quan chức, cũng có xin cơm. Lưu Phúc Thông người đối diện gia đình, đem cửa mở ra, gia đình nói, tam công tử, trong tay bọn họ có gia hỏa. Lưu Phúc Thông trừng mắt, hai cái gia đình vội vàng đến cửa lớn phía trước, triệt tiêu trên đỉnh đầu đại cái chốt, ầm ầm em cửa lớn vào trong kéo ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.